Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, hắn lão má ơi, ta nhớ rõ hình như là năm trước đi, năm trước thời điểm đã chết, ngày đó mấy ngày ta vốn dĩ muốn đi chơi mặt trược. Hắn không mở cửa, là năm trước nghỉ đông sao? Hẳn là đi, ta cũng nhớ không rõ lắm, dù sao mẹ nó năm trước bệnh đã chết. Nghe nói là không có tiền y, nói nam nhân thở dài. Người nói hắn đời này cũng là xui xẻo, nên kết hôn tuổi tác phụ thân tê liệt, không ai nguyện ý gả cho hắn, vì chiếu cố hắn lão ba, ở nhà mỗi ngày hầu hạ, đời này đều phí thời gian, cố Tây Châu nhướng mày. Ngày hôm qua bọn họ phong tỏa trà phô thời điểm, ở trong phòng không có thấy thứ hai quang phụ thân, hắn nhịn không được nói thầm hỏi. Kia phụ thân hắn hiện tại ở nơi nào? Đã chết, cũng là năm trước, mẹ nó bệnh sau khi chết. Hắn ba không bao lâu liền đã chết. Nghe nói, là tuyệt thực chết, cao gầy nam nhân hạ giọng. Đặc biệt nhỏ giọng mà đối cố Tây Châu nói. Chương 58 trả lời vấn đề ta hỏi trước đã tuyệt thực. Cố Tây Châu, cao gầy nam nhân gật đầu. Thổn thức nói, ta cũng là nghe bọn hắn trong viện người ta nói. Nói lão nhân ra chết thời điểm cũng chỉ thừa một phen xương cốt. Như vậy nhưng thà mà ni cố Tây Châu nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lại cùng nam nhân hàn huyên hai câu. Đối phương biết đến tình huống chỉ có nhiều như vậy, nhưng là liên hệ thời gian đi lên khai. Người chết tử vong thời gian liền ở năm trước nghỉ đông kia đoạn thời gian. Cùng thứ hai quang cha mẹ tử vong thời gian tiếp cận. Ăn qua cơm sáng. Hai người rời đi nhà hàng nhỏ, Phương Chấp há miệng, lại không phát ra âm thanh, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, cố Tây Châu tự mình mang theo hắn tiến vào tiểu khu. Tiểu khu cửa ngồi một cái trung niên nam nhân, râu ria xồm xoàm trên mặt tả hữu đỉnh hai luồng cao nguyên hồng. Phương Chấp đi qua đi, gõ gõ trung niên nam nhân đặt ở bên cạnh cái bàn. Ân, các ngươi tìm ai a? Trung niên nam nhân mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Thấy hai cái người xa lạ, dùng tay đánh ha thiết, hỏi, Phương Chấp nói, ngươi hảo, chúng ta là cảnh sát, tìm ngươi dò hỏi một ít tình huống, nghe thấy cảnh sát hai chữ. Trung niên nam nhân một cái giật mình giống như rượu tình. Nuốt nuốt nước miếng nói, cảnh sát đồng chí a, các ngươi muốn hỏi cái gì? Các ngươi nói. Ngươi là trong cái tiểu khu này bảo vệ cửa, trong tiểu khu người đều nhận thức đi. Trung niên nam nhân trả lời nói, nhận thức, đều là nhận thức, chúng ta này tiểu khu là phá bỏ và di rời phòng. Trong tiểu khu trước kia đều là đội sản xuất thượng lão hàng xóm. Có phải hay không ở nơi này mặt, ta xem một cái đều nhận thức. Cố Tây Châu nói, thứ hai quang ở ngươi trong mắt là cái dạng gì người? Nói lên thứ hai quang, trung niên nam nhân đột nhiên thở dài, nói, ta liền biết các ngươi là tới hỏi lão Chu chuyện này. Ai, ta đến bây giờ đều suy nghĩ cẩn thận kia xi măng tảng bên trong như thế nào sẽ có người đâu. Năm trước chúng ta đi tham gia hắn cha mẹ việc tang lễ còn nói hắn rốt cuộc giải thoát rồi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ra loại sự tình này, lão Chu mấy năm nay không dễ dàng. Chiều cô hắn tê liệt phụ thân, còn có mẫu thân, ở trong mắt ta hắn chính là cái người thường, bị cha mẹ liên lụy nhiều năm như vậy cũng không câu oán hận. Tận tâm tận lực mà chiều cố phụ mẫu của chính mình. Hắn khai trà phô, nhưng là chính mình chưa bao giờ đánh bài. Kỳ thật hắn trước kia thực thích đánh bài, nhưng là bởi vì hắn cha mẹ sau lại vẫn luôn quá thật sự túng quẫn. Hắn tính tình thực hào. Người cũng thực hào, ta đến bây giờ đều tưởng không rõ. Ta cảm thấy hắn sẽ không giết người. Ân, phụ thân hắn chết thời điểm các ngươi tham gia việc tang lễ. Cố Tây Châu, trong viện lão hàng xóm đều tham gia. Đại gia ra tiền biếu, trung niên nam nhân nói. Cố Tây Châu nhướng mày hỏi. Các ngươi có nhìn thấy hắn cha mẹ thi thể sao? Như thế nào chưa thấy được? Hắn cũng không thân nhân. Không ai giúp đỡ nâng quan, phụ thân hắn chết ở trong nhà, đều là trong viện người bang vội, chết thời điểm cũng chỉ dư lại một phen xương cốt, phụ phụ thân hắn thật sự tuyệt thực chết. Cố Tây Châu hỏi một câu. Đương nhiên, trung niên nam nhân kích động nói. Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi lão Chu? Ta nói cho các ngươi. Không có, tuyệt đối không có. Hắn liền tính giết người. Cũng tuyệt đối không có thực xin lỗi phụ thân hắn. Năm trước, ta tận mắt nhìn thấy lão Chu quỳ gối hắn ba mép giường. Cầu hắn ba ăn cơm. Hắn ba không ăn à. Chúng ta cũng đi theo khuyên. Chu thúc thúc nói không nghĩ lại liên lụy nhi tử. Ta tận mắt nhìn thấy. Cố Tây Châu thấy trung niên nam nhân cảm xúc kích động. An ủi đối phương một lát. Hỏi tiếp nói. Thứ hai Quang có cùng ai kết thù sao? Theo ta biết đến tình huống là không có. Phụ thân hắn tê liệt sau không bao lâu hắn liền ở trong tiểu khu kinh doanh trà phô. Bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, hắn rất ít đi ra ngoài. Giống nhau đều ở trà phô bên trong ngốc cấp uống trà người trộn lẫn trà đổ nước. Còn phải cho phụ thân hắn xoay người. Tê liệt người không ngã thân nói. Trên người hội trưởng đệm giường. Chu thúc thúc trên người một cái đệm giường đều không có. Bất quá hắn trước kia ở bên ngoài công tác thời điểm có hay không cùng người kết thù ta cũng không biết, hắn phía trước ở nơi nào công tác, giúp ai, người biết không? Cố Tây Châu dò hỏi. Trung niên nam nhân suy nghĩ một lát nói. Cái này ta liền không rõ ràng là Mani cảm ơn ngươi. Người biết có ai cùng thứ hai Quang quan hệ tương đối tốt sao? Chúng ta muốn hiểu biết một chút tình huống, trung niên nam nhân nói mấy đống hộ gia đình sau nói. Này đó đều là thường xuyên ở hắn trà phô đánh bài người. Các ngươi có thể hỏi bọn họ đều ở nhà. Ở, trong tiểu khu dân thất nghiệp lang thang tương đối nhiều, Cố Tây Châu lấy thượng tờ giấy. Mang lên phương chấp trước hết thăm viếng này mấy nhà một nhà gõ cửa. Dò hỏi quá hai nhà tình huống đều cùng cửa trung niên nam nhân nói tình huống không sai biệt lắm. Có thể xác định chính là thi thể này cùng tiểu khu nội người không có bất luận cái gì quan hệ. Thứ hai Quang tựa hồ cũng không có cùng ai có xích mích. Bọn họ hai người lại phân biệt thăm viếng trong tiểu khu mặt khác hộ gia đình. Vẫn luôn vội đến buổi chiều 5 giờ. Từ hàng xóm thăm viếng tình huống tới xem. Bọn họ đều cho rằng thứ hai chỉ là cái hảo nhi tử. Vô luận là đối tê liệt phụ thân, sinh bệnh mẫu thân trước nay đều không có oán trách quá, Cố Tây Châu nói. Phương chấp, đúng vậy, ta vừa mới thăm viếng thứ hai Quang kia đống lâu sở hữu hộ gia đình. Bọn họ đều đã từng nghe thấy qua thứ hai Quang khóc cầu phụ thân ăn cơm. Nhà bọn họ đối diện nào một hộ nhà cũng thấy qua thứ hai Quang đối phụ thân quỳ xuống cầu. Năm trước nghỉ đông hắn cha mẹ liên tiếp tử vong sau. Hắn rất dài một đoạn thời gian không có mở cửa làm buôn bán. Những cái đó tiểu hài tử chính là ở kia đoạn thời gian lộng hư cái kia xi măng tảng. Tìm mặt khác mấy cái tiểu hài tử lại lần nữa xác nhận cha mẹ tử vong sau. Xi măng tảng nhiều ra một người đầu, Cố Tây Châu nhướng mày. Hắn mẫu thân là ở bệnh viện chết, cha hắn mẫu thân nằm viện ký lục. Bệnh viện có hay không bác sĩ hoặc là hộ sĩ linh tinh người mất tích? Cố Tây Châu đang nói. Hắn di động suy nghĩ một chút. Hắn tiếp lên, không có đúng không? Đã xác định, có người mất tích. Ân, ta đã biết cùng Cố Chi Chi nói không sai biệt lắm. Năm trước lúc này không có phát hiện vô đầu thi, nhưng là năm trước nghỉ đông mất tích người rất nhiều. Nhưng là nhận thi có khó khăn, thi thể độ cao hủ hóa. Đồng thời khuyết thiếu thân thể bộ phận, không có thi thể, chỉ có thể từ kia đoạn thời gian báo mất tích người bên trong tìm mần y. Cố Tây Châu xoa xoa cái chán, hai ngày sau, xác nhận thứ hai Quang mẫu thân tử vong bệnh viện không có nhân viên y tế mất tích. Cố Tây Châu nhiều lần thăm viếng thứ hai Quang trong viện hàng xóm. Phát hiện người này rất ít rời đi tiểu khu, cũng chưa từng có kẻ thù đến trong viện đi tìm hắn. Đem tu hảo ô tô khai về nhà, Cố Tây Châu nằm ở trên sofa, cấp ngày đó đâm hắn xe nữ nhân đánh một chiếc điện thoại. Nữ nhân hai lời chưa nói trực tiếp đem sửa xe tiền chuyển tới Cố Tây Châu trong thẻ. Cố Tây Châu di động thượng đến chướng tin nhắn, nói thầm nói, có tiền thật tốt, kia phú nhị đại liền hóa đơn đều không xem một cái. liền đem tiền xoay, ai? Cũng đúng, rốt cuộc ở tại năm A cảnh khác nhau thự. Khai đến là Maserati, là cái kẻ có tiền A. Cố Chi Chi, chết đòi tiền, thấy Cố Chi Chi viết ở vở thượng tự. Cố Tây Châu phiên cái xem thường, nói, ngươi loại này bán phòng ở mua xe người. Chạy nhanh câm miệng, ngươi nếu là không bán, phòng ở đều tăng giá trị. Ngươi kia phá xe chỉ bị giảm giá trị không tăng giá trị, Cố Chi Chi. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cẩu nhi từ một đường chạy chậm, gục xuống đầu lưỡi tiến đến Cố Tây Châu trước mặt, cọ cọ hắn đặt ở phía dưới tay. Nó đây là làm sao vậy? Cố Tây Châu ngồi dậy nhìn ngao ngao kêu cẩu nhi tử. Nhướng mày, ngày hôm qua không phải mới vừa mang nó đi ra ngoài lưu quá cong sao? Cố Chi Chi, ngươi ngày hôm qua ăn cơm xong, hôm nay ăn không ăn à? Cố Tây Châu mặc kệ hắn, xoa nhẹ một phen cẩu nhi tử đầu chó. Xoay người ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, đi thôi, mang ngươi dạo quanh, đem giày lấy ra tới. Cố Tây Châu mới vừa đổi hảo giày, xủy ở trong ngực di động vang lên một chút. Cố ca, đối lập ký lục lập hồ sơ quá người chung, tìm được rồi tương đồng y nhiễm sắc thể DNA cùng người chết giống nhau như đúc, Phương Chấp nói âm. Rơi xuống, Cố Tây Châu lập tức nói, hảo, ta lập tức tới cục cảnh sát. Cắt đứt điện thoại, Cố Tây Châu đem kéo dây dắt chó hướng ra phía ngoài đi, cẩu nhi tử dẫn theo dây dắt chó bắt lại. Cẩu nhi tử treo ở giữa không trung, một đôi lại viên lại đại đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Cố Tây Châu. Gâu gâu gâu, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua cẩu nhi tử lay động cái đuôi. Bất đắc dĩ nói, ngươi cái đuôi nhỏ diêu thành cánh quạt cũng vô dụng, hôm nay không thể dạo quanh, gâu gâu gâu. Đem cẩu nhi tử ném cho trong phòng Cố Chi Chi, Cố Tây Châu mặc vào giày, lấy thượng chìa khóa, lái xe một đường trực tiếp đến cục cảnh sát, tình huống như thế nào? Cố Tây Châu vừa đến văn phòng lại hỏi, hướng nguyên đồ đệ Lý Nhan giới thiệu nói, gần nhất thị nội bắt giữ một ít hấp độc nhân viên. Ở này đó hấp độc nhân viên làm lập hồ sơ đăng ký thời điểm phát hiện trong đó một người hấp độc. Nhân viên cùng người chết y nhiễm sắc thể hoàn toàn giống nhau. Cái này hấp độc nhân viên là một người nam tính, tuổi 19, kêu Từ Thanh, là cái phú nhị đại, bởi vì tò mò hút ma túy. Phụ thân kêu Từ Vĩ, một năm trước mất tích, là một người khai phá kiến trúc thương. Phương Chấp bổ sung nói, đã điều lấy tư liệu, là ở công trường thượng mất tích, năm trước bởi vì lão tổng đột nhiên mất tích. Kiến trúc công trường một lần đình công, kiến trúc công ty kề bên phá sản, Từ Vĩ thê tử bán của cải lấy tiền mặt đại bộ phận cổ quyền. Có người nhập cổ sau mới từ tân đi lên quỹ đạo. Đi, đi cai nghiện chứng kiến một chút cái này Từ Thanh, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Xe chạy đến cai nghiện sở đã là buổi tối 9 giờ. Cố Tây Châu như nguyện nhìn thấy Từ Thanh, Từ Thanh 19 tuổi. Cũng không tưởng mặt khác kẻ nghiện thuốc giống nhau gầy trơ cả xương. Hút ma túy thời gian hẳn là không dài. Ngươi hảo, ngươi hẳn là đã biết chúng ta ý đồ đến, Cố Tây Châu nhìn thấy người sau. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Từ Thanh không quá tình nguyện gật đầu. Ta biết, các ngươi phát hiện thi thể thật là ta ba. Không sai, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Y nhiễm sắc thể hoàn toàn tương đồng. Nếu ngươi yêu cầu nói. Có thể giúp ngươi làm một phần xét nghiệm ADN, Từ Thanh xua xua tay nói. Không cần, kỳ thật hắn mất tích lâu như vậy, ta cũng không có gì cảm giác, chỉ là đột nhiên nghe thấy hắn đã chết, có điểm cảm thán, hắn có cái gì kẻ thù sao? Cố Tây Châu hỏi, làm địa ốc, sao có thể không kẻ thù? Nhiều đi, Phương Chấp từ trong lòng ngực móc ra một chương thứ hai quang ảnh chụp đẩy đến Từ Thanh. Trước mặt. Hỏi, người này nhận thức sao? Không quen biết, Từ Thanh nhìn trong chốc lát lắc đầu. Kỳ thật ta cùng hắn quan hệ không tốt lắm. Hắn có tiền lúc sau. Về nhà thời gian rất ít. Hắn bên ngoài nhận thức những người đó ta cũng chưa gặp qua. Người muốn hỏi liền đi hỏi ta mẹ. Ta mẹ khẳng định biết được so với ta nhiều. Ta mẹ nếu là biết này chết chính là hắn. Không nói được còn muốn phóng pháo. Nói thật. biết hắn đã chết, ta cũng không biết ta là thương tâm vẫn là không thương tâm. Ngươi nói nếu là ta không hấp độc, khả năng các ngươi còn phát hiện không được là hắn. Cố Tây Châu nghe vậy lắc đầu, chỉ cần báo khuyết điểm tung, nhận không ra không có việc gì, chúng ta còn có thể nhất nhất so đối DNA. Cũng chính là thời gian trường một chút, quá trình phiền toái một chút, Từ Thanh nói hai câu sau. Trực tiếp nói cho bọn họ nhà hắn địa chỉ, Cố Tây Châu cùng Phương chấp trước cấp Từ Thanh mẫu thân đánh một chiếc điện thoại. Hành, các ngươi đến đây đi, cùng Từ Thanh nói được không sai biệt lắm. Từ Thanh mẫu thân Đặng Mai biết trượng phu chết thập phần lãnh đạm. Cố Tây Châu vừa đến biệt thự trước, cũng đã có A-di mở cửa. Thái thái ở bên trong chờ các ngươi, A-di làm một cái thỉnh thủ thế. Cố Tây Châu cùng Phương chấp đi vào biệt thự nội, thấy một cái trung niên nữ nhân này lớn lên không được tốt lắm xem, liền bình thường trình độ đều không đạt được, dáng người hơi béo, mặt thực hắc, trên người mặc vàng đeo bạc, giống cái thổ tài chủ. Nàng thấy Cố Tây Châu cùng Phương chấp hai người cấp hai người các đổ một chén nước. Mời ngồi, yên tâm, các ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu Jimmy, nữ nhân thuận miệng nói. Ngươi trượng phu mất tích sự tình, ngươi hiểu biết nhiều ít. Nữ nhân, năm trước ăn Tết sau, hắn đến công trường thượng xem xét thi công tình huống mất tích. Mất tích địa điểm chính là hiện tại nước cạn hoa viên. Hết chương.